Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, mà huyễn tổ hợp. Không có chuyện, các ngươi không cần bận tâm ta, ta liền cho ở một bên nhi nghe, còn rất có ý tứ. Mẫn Học khoát tay áo, ý bảo bọn hắn tùy tiện nói, đáng tiếc Mẫn Học không có phương tiện quang minh thân phận. Bằng không thì còn có thể đến một trận buôn bán lẫn nhau thổi. Thuận tiện lấy cùng nửa cái những người đồng hành giao lưu trao đổi sáng tác tâm đắc cái gì. Tuy nhiên Mẫn Học nói như vậy rồi, buổi trưa trà ba người lại không có khả năng thực đem hắn gạt ở một bên. Hơn nữa, bọn họ là đối với Học Nhi thì Tập Chi rất ngạc nhiên. Nhưng này vị thật sự quá thần bí rồi, chủ đề cũng không cách nào triển khai. Cho nên ba người lại hàn huyên vài câu liền kéo hướng chuyện khác. Đến đến, chúc mừng chúng ta buổi trưa trà đại thần thành công giặt rửa cõi hiểm nghi. Đi một cái, lão Cốc đề nghị, lão Dương uống một hơi cạn sạch, mang theo vài phần chiêu tức nói, may là giặt rửa trắng rồi. Nếu không cái này mà đô thành đã có thể quá náo nhiệt rồi. Trước có đại minh tinh y hiểu bị bắt cóc. Hậu lại có kỳ điểm đại thần trở thành tội phạm giết người. Tốt ma huyễn tổ hợp. Thật không hổ là kỳ điểm đại thần. Liên tưởng lực tương đương phong phú. Bất quá cái kia hình ảnh thật đẹp. Thực có chút không dám tưởng tượng. Muốn chân tướng lão Dương nói như vậy phát triển. Mà đồ trị an như thế nào cũng phải tại cả nước phạm vi sâu sắc nổi danh gào thét. May mà hai khởi án kiện đã thành công nhanh chóng phá hoạch. Ảnh hưởng cũng không khuếch tán. Nghe được, y hiểu, cái tên này. Buổi trưa trà hiển nhiên rất cảm thấy hứng thú. Đây là hắn nữ thần ấy nhỉ. Bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không tại Mẫn Học lần đầu tiên tìm tới tận cửa rồi thời điểm. Biểu hiện kích động như vậy rồi. Bởi vì buổi trưa trà ở trước đó. Tự đối với y hiểu án kiện đã làm kỹ càng theo dõi hiểu rõ. Nữ thần nhất cử nhất động, với tư cách fan hâm mộ buổi trưa trà đương nhiên vô cùng quan tâm. Mẫn cảnh quan, y hiểu cái kia bản án là cái nào ngành phụ trách. Sách, cũng không biết cái nào cảnh quan như vậy hạnh phúc. Có thể có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Buổi trưa trà hào hứng bừng bừng hỏi. Ếch, Mẫn Học há to miệng. Thật sự không có không biết xấu hổ nói cái này, cơ hội tốt, rốt cuộc rơi vào nhà nào. Buổi trưa trà ngược lại hiểu rõ cười một tiếng, cũng không còn cưỡng cầu, còn ở vào giữ bí mật kỳ là không có sao. Ta thì ra là tùy tiện như vậy một bát quái, không có phương tiện nói coi như xong. Ha ha a, đại thần có lẽ hay là trước sau như một yêu não bổ. Lão Dương một tức miệng. Nữ kia trường tướng cùng ca hát đều giống nhau. Thật không rõ ngươi động vẫn như vậy ưa thích nì, phi. Ta đây gọi có nội hàm được không nào người ta y hiểu tốt xấu là từ nhỏ học âm nhạc xuất thân. Có công ngọn nguồn, ngươi xem ngươi ưa thích cái kia đều tên gì. XX nữ đoàn ngoại trừ ngây ngốc phân không rõ trường tướng cùng đầy mãn bình đại chân dài bên ngoài. Còn có cái gì, buổi trưa trà lập tức khinh bỉ trả lời lại một cách mỉa mai. Có đại chân dài còn chưa đủ sao, đối với buổi trưa trả lời mà nói. Lão Dương không thèm để ý chút nào, thậm chí còn hắn nói những lời này lúc dáng tươi cười. Thấy thế nào đều có vài phần hèn mọn bỉ ổi. Lão Cốc tùy theo cũng lộ ra một người nam nhân đều hiểu khuôn mặt tươi cười. Buổi trưa trà tóc gáy dựng lên. Này, các ngươi đủ rồi. Tốt, đại thần mới vừa ở nữ nhân trên mặt bại cái không lớn không nhỏ té ngã. Đây là một lấy bị rắn cắn 10 năm sợ thừng giếng chứ sao? Xì dầu quân Mẫn Học cũng là bất đắc dĩ. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm như thế nào rắt rắt. Lại kéo đến y hiểu bên kia đi. Bất quá từ Mẫn Học minh xác cho thấy cự tuyệt thái độ hậu. Vị này minh tinh tiểu tỷ tỷ ngược lại không có làm tiếp dây dưa. Còn rất gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn đồng hồ cũng không sớm. Mẫn Học ý định cáo từ. Tịch thải thanh cái này bản án tuy nhiên phá. cách hoàn tất lại còn kém xa lắm. Ngẫu nhiên trộm cái tiểu lười không ảnh hưởng toàn cục. Thật muốn đem người nhét vào trong đội làm việc chính mình chạy. Nhưng cũng không phải là chuyện này nhi. Ba vị, ta còn có việc, tựu đi trước một bước rồi. Lần nữa chúc mừng đại thần trùng hoạch tự do, Mẫn Học giơ nâng chén tử. Hắn chính là đồ uống. Đi làm trong lúc, rượu là không thể nào uống. Mẫn Học còn không muốn cởi quần áo. Biết rõ Mẫn Học khẳng định còn muốn bề bộn bản án. Đây là chuyện đứng đắn. Buổi trưa trà ba người đều không ngăn đón. Cảm ơn, về sau có rảnh cùng nhau ăn cơm. Cái này hơn nửa đêm còn muốn tăng ca làm bản án. Các cảnh sát thật sự là khổ cực. Làm cái đó thủ đô lâm thời không dễ dàng. Song phương khách, sáo một phen, buổi trưa trà ba người đứng dậy đưa tiễn. Mẫn Học cầm lấy vừa rồi đóng gói đồ nướng. Chuẩn bị mang về khao một đám tăng ca cầu. Cũng không thể thật sự ăn mảnh chứ sao. Nhìn xem Mẫn Học bóng lưng đi xa. Lão Dương lại lần nữa mở miệng nói. Ta nói Lão Doãn. Làm sao ngươi cùng cái này cảnh sát hỗn lăn lộn cùng nơi đi. Cái gì gọi là tại sao cùng cái này. Cảnh sát hỗn lăn lộn. Người ra minh minh hảo tâm đem bà ta đưa tiễn ra tới. Mời được đốn đồ nướng nì. Buổi trưa trà trắng rồi Lão Dương liếc. Lão Dương nhìn như không thấy. Hiện tại cảnh sát phục vụ còn rất chu đáo nha. Bất quá, hắn rõ ràng không có quản ta muốn ký tên. Cái này không khoa học. Chẳng lẽ là ta danh khí không đủ lớn hoặc là nói. Hắn không nhìn văn học mạng, ngươi mau đỡ đảo. Lão Cốc tức giận đảo. Người ta đáng giá quản ta muốn ký tên ư muốn nói thâm tàng bất lộ. Ngoại trừ học nhi thì tập chi. Ta hiện tại bội phục nhất. Nhưng chỉ có vị này Mẫn cảnh quan. Thâm tàng bất lộ giải thích thế nào. Không riêng Lão Dương. Buổi trưa trà cũng mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Lão Cốc vẻ mặt khó lường nói. Các ngươi còn nhớ rõ ngày đó nhìn thấy vị này Mẫn cảnh quan lần đầu tiên lúc ta hô một câu gì lời nói ư? Buổi trưa trà hồi tưởng dưới. Không xác định nói. Người hỏi hắn có phải là cái kia ca hát. Đúng vậy. Xem ra gần đây mấy tháng các ngươi đều chưa có xem CCTV trên mặt có hai thủ hồng ca những ngày này. Truyền lưu độ rất rộng nì. Lão Cốc giải thích nói. Hắn vừa nói như vậy. Lão Dương tựa hồ cũng nghĩ tới. Ngươi là nói. Ngày tốt lành. Nhà của ta bà nương gần đây tổng hừ. Hừ đâu rồi? Xác thực rất vui mừng. Người hỏi hắn có phải là cái kia ca hát? Chẳng lẽ là bởi vì này vị Mẫn cảnh quan cùng cái kia ca sĩ trường vô cùng tượng, hắc hắc hắc. Lão Cốc cười thần bí, cũng không phải là như thế. Ngày đó ta sau khi trở về, lại chuyên môn theo online nhảy ra đến cái kia hai bài hát về nhìn một lần. Sau đó có kinh hỉ. Các ngươi đoán cái kia ca sĩ tên gọi là gì? Một mực đứng ngoài quan sát buổi trưa trà nghe vậy kinh hãi đảo. Ngươi không biết nói cho ta biết. Cái kia tại CCTV ca hát vừa mới cũng gọi là Mẫn Học. Nhưng cũng Lão Cốc vỗ tay. Khả năng lập tức đem chính mình thay vào hắn trong tiểu thuyết nào đó lịch sử nhân vật. Một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh bộ dạng. Đồng dạng tướng mạo, lại cùng một cái tên. Chập choạng chứng, người tự nói rõ là một người không tốt sao? Buổi trưa trà cùng Lão Dương nhất tề cho Lão Cốc một cái, hơi đừng hối hận, ánh mắt. Lão Cốc lặng yên, không thể để cho ta hào hào trang cái bức cái này xem như ghi tiểu thuyết di chứng ba vị đại thần ý. Niệm trong đầu khác nhau, nhưng có một chút cách nghĩ lại đặc biệt nhất trí. Vị này Mẫn cảnh quan, vậy mà có thể leo lên CCTV, hơn nữa có thể ở CCTV nhiều lần soát bình. Còn không chỉ một ca khúc, đây là muốn chạy ca sĩ danh tiếng đi tiết tấu gào thét. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, bình thường đều là ta giấu ở các bạn đọc ở phía trong chơi thâm tàng bất lộ. Không có nghĩ rằng hôm nay bị thâm tàng bất lộ một hồi. Lão Dương biết vậy nên đau răng nói. Lời kia nói như thế nào đi ra hỗn lăn lộn, sớm muộn là muốn trả. Ba người không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía còn chưa hoàn toàn đi ra ngõ nhỏ Mẫn Học bóng lưng. Lúc này cái này bóng lưng có vẻ là cao như vậy, đại vĩ bờ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.